Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2409, chương 2409, bát chuyển khởi tử hồi sinh đan. Không thể không nói Liễu Hoàng nhìn rõ lòng người, nói ra lập tức liền đánh trúng Liễu Linh uy hiếp, Liễu Linh lo lắng nhất bị Cát Đông Húc xa xa bỏ lại đằng sau. Về sau vô pháp trở thành hắn trợ thủ đắc lực, cùng hắn kề vai chiến đấu. Sở dĩ Liễu Hoàng lão tổ kiểu nói này, Liễu Linh mặc dù cực kỳ không nỡ Cát Đông Húc, vẫn là cắn răng nói, đã Liễu Túc lão tổ có pháp chỉ hạ đạt, vãn bối tự khi tuân lệnh, tiến về Ninh Sát Quan giết địch trấn ma. Người một giới 200 tuổi không đến hậu bối con cháu. Được Liễu Túc lão tổ tự mình hạ pháp chỉ điều khiển, chưa từng này tiền lệ, bởi vậy có thể thấy được Liễu Túc lão tổ đối ngươi coi trọng. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế, lần này Ninh Sát Quan chuyến đi hẳn là cực kỳ hung hiểm một chuyến ma luyện. Ngươi khi cẩn thận, cũng đừng có cô phụ Liễu Túc lão tổ đối ngươi chờ mong cùng tài bồi. Liễu Hoàng trầm giọng nói, vãn bối minh bạch. Lão tổ vẫn là trước đưa đại ca rời đi thôi. Hắn tất nhiên đã nghĩ nhà sốt ruột, quy tâm giống như mũi tên. Liễu Linh đã quyết định, ngược lại lo lắng lên Cát Đông Húc nghĩ nhà sốt ruột, mở miệng thúc giục nói, ha ha, thật sự là nữ sinh hướng ngoại. Hảo hảo, ta vậy thì đưa đại ca ngươi một chuyến. Liễu Hoàng lão tổ nghe vậy cười nói. Nói xong, Liễu Hoàng trên thân đạo lực trào lên, hai tay hóa thành song trảo, đối với hư không bỗng nhiên một đâm, sau đó lại hướng hai bên đẩy một cái, xoẹt xẹt, một tiếng, không gian phảng phất gấm lụa bị bỗng nhiên vỡ ra, không gian một bị xé nứt mở, bốn phía không gian lập tức lên kịch liệt chấn động, xé rách ra không gian song trảo đầu ngón tay không ngừng có đạo lực phóng thích mà ra. Có hào quang dâng trào, hóa thành từng cái huyền diệu vô cùng phù văn, như ngân hà chảy xuôi tại vô tận hư không bên trong. Cát Đông Húc nhìn xem Liễu Hoàng ở trước mặt đả thông hư không thông đạo, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia có chút hiểu được kinh hỉ ánh mắt. Mặc dù từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới ra lúc, Cát Đông Húc đã nhòm ngó tạo dựng hư không thông đạo huyền bí. Bây giờ cũng có năng lực tạo dựng hư không thông đạo, nhưng dù sao người mới một viên, lại chưa bao giờ chân chính thi triển qua, kinh nghiệm cùng thủ pháp bên trên chịu xa kém xa cùng Liễu Hoàng so sánh. Bây giờ tận mắt nhìn thấy Liễu Hoàng thi triển, đối với Cát Đông Húc mà nói tuyệt đối là một đại thu. Cửu Dương, nhanh đi, Liễu Hoàng trầm giọng nói, đả thông hư không. Tạo dựng hư không thông đạo coi như đối với thượng phẩm đạo tiên mà nói, cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình, có chút hao phí đạo lực. Đa tạ lão tổ, các vị sau khi từ biệt. Cát Đông Húc đối với Liễu Hoàng lão tổ lần nữa cúi rạp người, lại xông Liễu Hồng mấy người chắp tay một cái, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Liễu Linh, không hề nói gì. Chỉ là lấy ra một bình ngọc nhét vào trong tay nàng, nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng một đầu màu đỏ mái tóc, sau đó một cước bước vào hư không thông đạo. Đảo mắt Cát Đông Húc thân ảnh cũng biến thành một chút hào quang, trôi qua tại hư không thông đạo bên trong. Liễu Linh thẳng đến hư không thông đạo khép lại, mới thu hồi ánh mắt, lau chú ý đi khóe mắt, lại phát hiện không biết khi nào phía trên treo một hạt nước mắt. Liễu Linh, có thể hay không đem bình ngọc cho ta xem một chút? Liễu Hoàng lão tổ nói, hắn là cao quý đạo tiên lão tổ, trong lòng kỳ thật trừ đối với đại đạo truy cầu, sự tình khác cơ hồ không hứng thú gì, nhưng Cát Đông Húc cái này hậu khởi chi bối lại làm cho Liễu Hoàng sinh ra hứng thú nồng hậu. Ba vị hạt giống con cháu bên trong hạng chót Liễu Linh bởi vì hắn nguyên cớ, dĩ nhiên dung hợp 17 phần đạo chủng mảnh vỡ, lập tức nhảy lên trở thành Chu Tước Thánh Cung chân chủng con cháu. Danh tự đã leo lên Chu Tước Thủy Tổ trong tay danh sách. Vì vậy mới có Liễu Túc Lão Tổ tự mình hạ điều lệnh điều động Liễu Linh. Không chỉ có như thế, Cát Đông Húc chính mình càng là từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong vừa ra tới liền chờ. Thành nửa đạo tiên, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng có thể chấn giết cổ lão thế lực nhân vật cấp bậc trưởng lão. Nhân vật bậc này coi như phóng nhãn toàn bộ cửu thiên giới. Chỉ sợ cũng là phượng mau lân giác. Vâng, lão tổ, Liễu Linh hai tay dâng lên bình ngọc. Liễu Hoàng mở ra bình ngọc cái nắp. Bình ngọc bên trong đặt ba hạt đan dược. Đan dược sắc thái phổ thông. Cũng không có đan dược mùi thuốc. Bề ngoài còn không bằng phổ thông luyện đan sư luyện chế đan dược. Nếu không là bình ngọc này chính là Cát Đông Húc trước khi đi cố ý đưa tặng cho Liễu Linh. Cứ như vậy liếc mắt qua, coi như Liễu Hoàng đều muốn nhìn nhầm. Bất quá nếu biết bình ngọc này là Cát Đông Húc tặng cho, lấy Liễu Hoàng tu vi dùng tới tâm tư xem xét, nhất thời nhìn đến đan trong dược có từng cái vô cùng phức tạp phù văn tách ra hào quang như ngân. Hà lưu chuyển, một cái tuần hoàn tiếp lấy một cái tuần hoàn, dòng dã có 8 cái, tản mát ra bành trướng như biển sinh cơ. Thậm chí khi Liễu Hoàng tiếp tục dụng tâm nhìn lúc, còn chứng kiến vô tận bạch cốt dồn dập sinh ra non nớt cơ bắp cùng da thịt, cành khô rút ra thúy non mầm non, bát chuyển khởi tử hồi sinh đan. Lấy Liễu Hoàng tâm tính khi nhận ra bình ngọc này bên trong ba hạt tiên đan về sau, tay đều hơi hơi run lên một cái. Bát chuyển khởi tử hồi sinh đan. Liễu Hồng mấy người nghe vậy tất cả đều thân thể chấn động mạnh một cái. Hai mắt tinh mang tăng vọt. Bát chuyển khởi tử hồi sinh đan. Liễu Linh dù sao tuổi trẻ, kiến thức có hạn, nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Khởi tử hồi sinh đan tên như ý nghĩa có thể để người khởi tử hồi sinh. Nhưng giống ta các loại có tu vi người, tu vi càng cao, một khi thụ thương, muốn khôi phục cần chữa thương tiên đan phẩm chất liền muốn càng tốt. Nếu là thương thế cực nặng, gần như đạo cơ lở, tính mạng rủ xuống với một tuyến, khi đó cửu thiên giới bên trong trừ số ít mấy loại cực kỳ chân quý thần kỳ tiên đan có thể cứu trị, lại không có thuốc nào cứu được trị. Cái này bát chuyển khởi tử hồi sinh đan chính là trong đó một loại thần đan. Đừng nói chân tiên bị thương nặng có thể trong khoảnh khắc chữa trị, chính là lão tổ ta làm bị thương đạo trùng, một khi phục dụng cái này thần đan cũng có thể tạm thời ổn định thương thế. Đương nhiên đến lão tổ ta loại này tu vi, thật muốn đạo chủng bị hao tổn nghiêm trọng, trừ phi là trong truyền thuyết cửu truyền khởi tử hồi sinh đan. Nếu không hết thảy cũng chỉ có thể bằng cơ duyên vận khí. Liễu Hoàng giải thích nói, đó chính là nói đan này có thể cứu trị hết thảy chân tiên tổn thương, thậm chí liền đạo tiên tổn thương, như không nghiêm trọng thương tới đạo chủng cũng có thể cứu trị. Liễu Linh nghe vậy thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái. Bật thốt lên hỏi, hốc mắt ướt át, không sai, trách không được cửu dương không chỉ có thể từ cửu thiên giới cướp đoạt lớn cơ duyên, lại có thể bình yên từ bên trong thoát thân, nguyên lai còn có này thần đan tương trợ, thật đúng là có lớn cơ duyên người trẻ tuổi a. Liễu Hoàng tựa hồ có điều ngộ ra nói. Liễu Linh nghe vậy bờ môi hé mở, nhưng sau đó lại đóng lại, vốn là người đi Ninh Sát Quan ta còn có chút bận tâm. Bây giờ đã có này thần đan, ta cũng không có gì đáng lo lắng, ta cũng không tiễn ngươi, ngươi tự đi trước Ninh Sát Quan đi, nhất thiết phải tại trong vòng 1 năm đến Ninh Sát Quan. Ngươi trẻ tuổi, trước kia đều tại gia tộc che chở cho. Kinh lịch cùng gặp trắc trở đều có hạn, cũng là thời điểm chân chính rời khỏi gia tộc che chở. Một mình du lịch Viêm Châu, cái này đối ngươi thay nghén đạo chủng hình thức ban đầu, trở thành nửa đạo tiên thậm chí đạo tiên đều cực kỳ trọng yếu. Ta cẩn thận quan sát Cửu Dương, hắn dù tuổi trẻ nhưng lại cho người ta một loại thế sự xoay vần, nhìn rõ thế sự cảm giác. Hắn trước ngươi một bước thai nghén đạo chủng hình thức ban đầu. Rất lớn nguyên nhân hẳn là kinh nghiệm của hắn cùng gặp trắc trở vượt xa ngươi. Sở dĩ một khi đoạt được lớn cơ duyên, liền rất nhanh dựng dục ra đạo chủng hình thức ban đầu. Liễu Hoàng nói, vâng, lão tổ. Liễu Linh khom người nói, đây là đi ninh sát quan địa đồ, ngươi hảo hảo thu về. Liễu Hoàng đem một khối ngọc giản đưa cho Liễu Linh, đa tạ lão tổ, vãn bối vậy thì đi chuẩn bị ngay, sau đó lên đường tiến đến. Liễu Linh quỳ lại nói, đi thôi, hết thảy cẩn thận. Liễu Hoàng phất tay, hỏa diệm sơn phong rung động ầm ầm, lần nữa chìm vào biển lửa trong nham tương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.